1595, truyền tống quyển trục, ngoạn gia độc lang. Kế tiếp nửa giờ bên trong, Tế cảm giác thân thể của chính mình đã không phải là của mình, từ ban sơ không khỏe càng về sau quên hết mọi thứ, nàng không biết mình thân thể biến hóa ý vị lấy cái gì, thế nhưng Tế biết mình đã mất đi cùng tập ở chung với nhau cơ hội, mà hết thể này đều là bởi vì lúc này trên người cái tên này gọi Lưu Húc nam nhân một bên khác, sần mang theo ổ ủ mạ xù một nhóm, đi qua truyền tống quyển trục cách xa Lưu Húc cái này nhân vật nguy hiểm, chuyển tới một cái an toàn chỗ ẩn thân. Sân vẫn chưa tiết lộ chính mình chân thực lai lịch, đối với nàng đặc thù năng lực, mọi người cũng cảm giác kinh ngạc, biểu thị thần kỳ, ngoại trừ một cái người ồ u mạ xù bởi vì tập ca đã tinh thần đã đổ nha ồ u mạ xù quỳ trên mặt đất, đầu tiên là ói lên ói xuống một phen, sau đó hai tay bắt cùng với chính mình tóc, trong óc tất cả đều là hư không đại kiếm chém vào Tế trên người lúc, tiên huyết tung tóe cảnh tượng, hắn vẻ mặt thần sắc không thể tin, nhãn thần hoảng sợ, trong miệng tự lẩm bẩm, có nghe hay không đang nói thầm cái gì đó. Ngất truyền thuyết quyển trục sần nghẹo đầu biểu thị khó hiểu, say xe say tàu say máy bay nàng nghe nói qua, nhưng là cho tới nay chưa có nghe nói qua ngất truyền tống quyển trục. Đồng thời nàng cũng tâm thương yêu không dứt, giống như truyền tống quyển trục loại này không gian loại đạo cụ, ở luân hồi trong trò chơi nhưng là hy hữu đạo cụ, thú vẫn là sần vừa rồi dùng một cái kia khoảng cách dài nhiều người truyền tống quyển trục, giá cả liền đắt tiền hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Tập, ngươi không sao chứ? Hư không đại kiếm trở về thân thể, ý nọ gì cũng liền khôi phục ý thức. Nàng cũng là tất cả mọi người tại chỗ bên trong quan tâm nhất ổ ủ mạ xù một người. Sự tình tại sao có thể như vậy? Xả mù quả dạ hỉ rổ vẻ mặt không cam lòng, chiến đấu mới vừa rồi hắn tuy là đang ở hiện trường, nhưng là lại chỉ có nhìn phần, hoàn toàn không xen tay vào được. Xì nổ mỹ giả hệ giả sở cùng đông cũng là vẻ mặt thất hồn lạc phách, các nàng có vũ khí nóng, nhưng là lại bởi vì Tế ở Lưu Húc trong tay mà sợ ném chuột vỡ đồ, không phải dám công kích đối phương, nhưng là cuối cùng vẫn xảy ra nhất chuyện xấu. Tế bị ổ ủ mạ sủ thương tổn tới. Tập, cái này không phải của ngươi sai. Xì nổ mỹ giả hệ giả sơ bị tập cho tới nay lộ ra nhân cách mị lực thật sâu cảm hóa, dần dần có không nói rõ được cũng không tả rõ được tình tố, thế nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, chí ít chính cô ta đúng như vậy cho là. Chính là, ai biết cái tên kia hư như vậy. Đông cũng thanh âm tức giận nói. Tập, ngươi là mọi người chúng ta hy vọng, cho nên ngươi nhất định phải tỉnh lại. Sạ mù quả dạ hỉ rồ nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Thế nhưng Tế ta ổ ủ mạ sủ ánh mắt vẫn không có tiêu điểm, thậm chí không biết ở nói chuyện với mình người là người nào. Hắn chính là chỗ này chủng do dự bất quá quả quyết tính cách, bằng không thân là vị diện chi tử, người mang vương lực số lượng hắn cùng với Lưu Húc trong lúc đó, cũng không phải không có có sức liều mạng. Đây là một tràng chiến tranh sẽ có hy sinh, cái này là không cách nào tránh khỏi, muốn phải giảm bớt hy sinh cũng chỉ có mau sớm kết thúc chiến tranh. Mà một chàng chiến dịch thắng bại cũng không thể nói rõ cái gì. Chẳng biết lúc nào, một cái có chút thanh âm trầm thấp ở sau lưng mọi người vang lên, đó là một cái trung niên nam nhân, trên người lộ ra mạnh mẽ duệ cùng điêu luyện khí chất, đối phương là một người lính, bởi vì hắn mặc trên người cũng không có dấu hiệu quân trang, hơn nữa trong lúc giở tay nhấc chân đều biểu hiện ra quân nhân tác phong. Ngươi là ai? Lúc này không trông cậy nổi ồ u mạ xù, cho nên xả mù quả dạ hỉ rổ thành vì mọi người đại biểu. Ta go y làm độc lang. Là sẩn chủ nhân. Còn ta là người như thế nào? Xin lỗi, cái này không thể nói cho ngươi biết, thế nhưng mời các ngươi tin tưởng, ta đối với các ngươi không có ác ý gì, ta làm tất cả cũng là vì bang du tờ đơ bon ở người độc lang không có nói xạo lừa gạt bọn họ, mà là nói rõ bất tiện tiết lộ chính mình thân phận chân thật, cái này ngược lại thắng được xả mù quả dạ hỉ rổ đám người hảo cảm, hơn nữa sẩn mới mới có đối với trợ giúp của bọn hắn, mọi người đều thấy ở trong mắt. Sẩn lúc này lặng lẽ đứng ở độc lang phía sau. Đã là tôn trọng cũng là bảo vệ cho hắn, thân là nị dạ, chủ nhân an toàn đệ nhất phục vụ. Ngươi là vừa rồi thư kích thủ xả mù quả dạ hỉ rổ không có tham gia chiến đấu, chính là vì vậy hắn đối với chiến trường tất cả quan sát càng tinh tường. Đáng tiếc thực lực của hắn quá mạnh mẽ. Độc lang trên mặt toát ra vẻ tiếc nuối. Nhìn thất hồn lạc phách ổ ú mạ xù lên mắt, độc lang nhíu nhíu mày, nói ra, ổ ú mạ xù, tình huống bây giờ còn không phải xấu nhất thời điểm, nếu như phán đoán của ta không có sai. Mẹn dư hạ giờ hẳn là còn sống. Ngươi nói Tế còn sống? Ổ ủ mạ xù mắt sáng rực lên, dường như lạnh như băng thể xác bị rót vào hoạt bát linh hồn, lần nữa khôi phục sinh mệnh. Căn cứ sần quan sát, ngươi một kiếm kia đã thu hồi lực lượng, mẹn dư hạ giờ tuy là thụ thương không nhẹ, nhưng con muốn không phải tại chỗ tử vong, sau đó trị liệu kịp thời nói, nàng cũng sẽ không chết. Hơn nữa nói đến đây, độc lang thanh âm dừng lại một chút, lúc này mới tiếp tục nói, người nọ nếu tự quy trong tay cứu mẹn dư hạ giờ. Chắc chắn sẽ không để cho nàng liền dễ dàng như vậy chết đi, dù sao mẹn dư hạ giờ bất kể là làm con tin còn là của nàng hư không năng lực độc lang rất ý tứ rõ ràng, đó chính là mẹn dư hạ giờ còn có giá trị lợi dụng, Lưu Húc cũng sẽ không để cho nàng liền dễ dàng như vậy chết đi. Đúng đúng đúng, thế còn hoặc là, thế khẳng định còn sống không được, ta muốn đi cứu nàng đem hắn từ cái kia cái ác trong ma thủ cứu ra. Ô u mạ sủ nghe xong độc lang phân tích, lớn một chút đầu, cả người kích động. Thế nhưng hắn nhiệt huyết sông lên đầu, hiện trường tất cả mọi người cảm giác không xong. Người như thế làm sao sẽ trở thành vương lấy chúng ta bây giờ nhân thủ, gìn giữ cái đã có thừa, thế nhưng tiến công không đủ. Độc lang liếc ổ u mạ sủ liếc mắt, dùng sự thật tàn khốc giúp hắn tỉnh não, muốn tử ở trong tay người kia đem mẹn giữ hạ giờ trong tay cứu ra, đơn giản là nằm mơ. Nhân thủ sao chúng ta có rất nhiều đồng học xả mù quạ dạ hì rổ tiếp lời nói. Những người đó chỉ là điểm kinh nghiệm mà thôi. Ngoại trừ cho đối phương tiễn tiền của trò chơi bên ngoài, có thể đỉnh có tác dụng gì thế nhưng lời này độc lang chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ, cũng không có no y ra mỉ hệ NG. Nhân thủ là một phương đi hệ N, vị trí của đối phương cũng là điều tra rõ, còn phải cân nhờ quy các loại nhân tố. Độc lang tỉ mỉ phân tích tình thế, trật tự rõ ràng nói ra, sần có thể tra xét ra chỗ ở của đối phương, có thể là đối thủ mạnh mẽ đại, mọi người cũng nhìn thấy, cho nên chúng ta nhất định phải có chính diện cùng đối phương chiến đấu năng lực. Đây mới là vấn đề lớn nhất.